Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 31 thực lão sao, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình mục ở bên ngoài lại trừ một cây yên, đào yêu thay đổi quần áo ra tới, bốn mắt nhìn nhau, nàng chủ động mở miệng. Ta đói bụng, có thể đi xuống ăn cơm sao? Hảo, Trình Mục bóp tắt yên, gật đầu nói một chữ. Đào yêu dẫn đầu hướng trốn đi, miệng vết thương trên cơ bản không có gì cảm giác. Nàng đi đường đều thuận mắt rất nhiều. Trình Mục đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào yêu đi ở hắn phía trước hắn cũng không ngại. Liền như vậy thong thả ung dung mà đi theo mặt sau. Nhìn nàng tùy ý vặn khởi tóc dài. Nhìn nàng lược hiện gây ốm lại thẳng sống lưng. Nhìn nàng thon dài thẳng tắp hai cái đùi. Nhìn ánh mắt đều dần dần nhu hòa lên. Hứa mẹ nói đúng. Nàng như vậy tuổi tác phải nên bị phúng ở lòng bàn tay. Hai người một trước một sau đi tới rồi lầu một. Khi đến 9 giờ, hứa mẹ đã lãnh hứa cả đời đi ngủ. Đại sảnh như cũ đèn sáng, trương chân ở vết đất. Thấy hai người khó tránh khỏi sừng sốt một chút. Cười gọi, Đào tiểu thư, Trình tiên sinh, ân. Hai người đều là một chữ trả lời nàng. Thần sắc đều không có sai biệt. Nhạt nhẽo đến cực điểm mà ni trương chân nhấp nhấp môi. Đào tiểu thư cơm chiều ăn sao? Đào yêu dừng bước nhìn về phía nàng. Không đâu, trong phòng bếp còn có cái gì có thể ăn? Có, ngươi muốn ăn cái gì? Trương Chân mới vừa một mở miệng liền bị Trình Mục đánh gãy. Trình Mục nhìn Đào yêu, hơi hơi nhíu mày, thanh âm lại có vẻ thực ôn hòa. Cái gì kêu còn có cái gì có thể ăn? Ngươi muốn ăn cái gì làm cái gì? Đừng bị đói, Đào yêu có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trương Chân nắm chặt cây lau nhà, trên mặt mang theo lễ phép tươi cười phụ họa. Đúng vậy, nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Ngươi muốn ăn cái gì nói một tiếng là được. Ta giúp ngươi làm mani này sẽ lưu ca hẳn là cũng không ngủ đâu. Lưu Hâm là hải đường viên đầu bếp, 30 tới tuổi. Đào yêu gặp qua hai mặt, nàng đang lo lắng thời điểm. Trình Mục đã chiều Trương Chân phân phó nói, đi kêu hắn lại đây. Không cần, Đào yêu mở miệng ngăn cản. Ta muốn ăn mì gói. Trình Mục, ngoặc kép, Trương Chân, ngoặc kép. Đào yêu lăm một chút, có chút tiếc nuối. Không có sao, Trình Mục có chút buồn cười. Buổi tối ăn cái kia, có cái gì dinh dưỡng? Ta muốn ăn. Trình Mục nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu không ngày mai ăn, ăn trước điểm mặt khác. Ta đây đi xem trong phòng bếp có cái gì. Đào yêu giọng nói rơi xuống đất, nâng bước liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Nhìn qua cũng không kén ăn, thực dễ nói chuyện. Trình Mục nhìn nàng bóng dáng, chiều Trương Chân nói, đi mua chút mì gói trở về. Trương Chân sừng sốt. Hiện tại Trình Mục nhìn nàng, sắc mặt hơi trầm xuống. Đúng vậy, hiện tại bốn mùa công quán là Hương Giang số 1 xa hoa khu biệt thự, các loại phương tiện phi thường đủ, siêu thị đều là 24 giờ buôn bán, chỉnh năm vô hưu. Trương Chân nháy mắt sửa sang lại hảo cảm xúc, cười hỏi, mua loại nào khẩu vị? Ngươi xem là money. Hảo, ta đây liền đi. Ân, Trình Mục gật gật đầu, nâng bước hướng phòng bếp phương hướng đi. Trương Chân nhìn hắn bóng dáng, dùng sức cắn một chút môi, phóng hảo cây lau nhà liền hướng cửa đi. Trong phòng bếp, Đào yêu khai tủ lạnh môn nhìn, cảm thấy có điểm đói. Nàng không kén ăn, kỳ thật ăn cái gì đều có thể. Cố ý nhắc tới mì gói, bất quá là muốn nhìn một chút Trình Mục phản ứng. Trước mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đào Yêu lấy ra một cái chỉ quả, một lần nữa đóng lại tủ lạnh môn. Ngươi liền ăn cái này. Trình Mục đã tới rồi, nàng bên cạnh lại nhíu mày. Đào Yêu gật gật đầu, nâng bước qua vòi nước phía dưới tẩy chỉ quả, một bên tẩy một bên trả lời hắn. Ta nghe thấy ngươi làm chương chân đi mua mì gói, ngụ ý nàng đang đợi ăn trước một cái chỉ quả. Trình Mục nhìn nàng cắn một ngụm chỉ quả, thanh âm thực giòn, hắn tâm tình đột nhiên liền có điểm sung sướng. Ôn Thanh nói, ngồi bên ngoài chờ xe monster. Ân, hai người ngồi xuống bên ngoài trên sofa. Đào Yêu cúi đầu gặm chỉ quả. Trình Mục thuận tay khai tivi, hỏi nàng, muốn nhìn cái gì? Tùy tiện. Đào Yêu cũng không ngẩng đầu lên. Trình Mục nắm điều khiển từ xa xem nàng, tùy tiện là cái gì? Đào Yêu ăn chỉ quả động tác đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn hắn cười. Chính là cái gì đều có thể. Trình Mục đem điều khiển từ xa lược đến một bên, mắt đen khóa nàng. Hắn đột nhiên cũng cười, ngươi cái dạng này làm ta rất muốn trị trị ngươi. Đào Yêu nhếch môi, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Trình Mục, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nói cái gì? Ngươi biết. Hành. Trình Mục hiểu rõ gật gật đầu. Trước sửa một chút xưng hô. Cái gì? Trình Mục, bỏ cái này. Đào Yêu hơi trầm tư một chút. Giống chương chân giống nhau kêu ngươi Trình tiên sinh, vẫn là Trình đồng, nhị ca. Trình Mục giơ tay đem má nàng biên một sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau đi. Lặp lại, sau này ngươi cùng Tưởng Tam bọn họ giống nhau, kêu ta nhị ca. Đào Yêu thần sắc trong nháy mắt có chút phức tạp. Nhị ca, cùng Trình tiên sinh, Trình đồng, Trình Mục so sánh với cái này xưng hô đều có chút thân mật hương vị. Trình Mục đem chính mình trở thành hắn sở hữu vật. Nam nhân đều như vậy. Đối chính mình giai đoạn nội tương đối thích món đồ chơi có độc chiếm dục. Nhưng nàng kêu không ra khẩu. Đào Yêu đem chỉ quả đưa tới bên miệng cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt lên. Một ngụm chỉ quả ăn xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Mục. Hảo, nhị ca, miệng lưỡi không tính là thân mật, có chút đông cứng. Trình Mục cũng không so đo, chuyện vừa chuyển, tưởng nói cái gì, Đào Yêu hỏi trước hắn. Tùy kêu tùy đến, là hạn chế chúng ta thân tự do ý tứ sao? Không phải, ta có thể tùy thời rời đi hải đường viên. Đến ta đồng ý, ta có thể bình thường đóng phim sao? Có thể. Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta sẽ nhớ rõ, ta hứa hẹn thực hiện nó, nhưng ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không cần bởi vì chuyện này ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt, tỉ như chúng ta quan hệ bảo mật, ngươi cũng đừng dùng bất luận cái gì thủ đoạn can thiệp công tác của ta. Trình Mục cúi người ở bàn chàng ngăn kéo cấp chính mình cầm một cây yên, chậm rãi bậc lửa, không mặn không nhạt mà trả lời nàng, ta không có như vậy nhàn. Hảo. Đào Yêu cười cười, kia có thể có một cái kỳ hạn sao? Trình Mục cúi người đạn khói bụi, tiếp tục, ngươi năm nay 31 đi. Đào Yêu nhìn hắn đạm mạc sườn mặt, châm trước một chút ngôn từ, dùng một loại ôn hòa thương lượng miệng lưỡi nói, Trình gia gia đại nghiệp đại, ngươi thân phụ trọng trách, qua mấy năm tổng muốn kết hôn đi, chờ ngươi kết hôn, chúng ta như vậy quan hệ tóm lại không tốt lắm mà. Ni 31 thực lão? Trình Mục đột nhiên hỏi. Đào Yêu mỉm cười, bất lão, chính là so với ta lớn suốt một vòng. Ngươi muốn kết hôn, ta cũng tưởng có chính mình sinh hoạt, khả nhân là ta tốt nhất bằng hữu, ta nguyện ý giúp bọn hắn, nhưng này cũng không đại biểu ta cam tâm tình nguyện dùng chính mình cả đời đi háo. Ta hy vọng có cái kỳ hạn. Nàng nói xong lời nói liền dừng miệng, thần sắc mang theo chút thử. Trình Mục gật gật đầu. Ngươi hy vọng là bao lâu? 3 năm, được không? Đào Yêu thanh âm càng thêm có vẻ thấp nhu, làm người vô pháp phát giận. Trình Mục ngoắc ngoắc môi nhìn nàng một cái, tươi cười có như vậy điểm lãnh. Lời nói ngoài lề gần nhất hoạn một loại bệnh, kêu đại di mụ chậm lại lo âu chứng. Gạch chéo, tót, tương đương canh 3 ngày hôm sau. Có một có người tưởng thân thân ta, tương đương, A còng mụ gạch dưới mũ A còng, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.